Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 663, Viện binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn âm thanh ồm ồm cùng ánh mắt sắc bén đảo về hậu phương Võ Lâm Liên Quân đám người. Lập tức không ít người đang có ý định bỏ trốn lập tức bị chấn nhiếp dừng lại bước chân. Nhưng cũng không ít người tự cho là đúng, tiếp tục nhanh chân bỏ chạy. Đối mặt với đám người này, điện chủ chỉ là hừ lạnh một tiếng. Thân hình như quỷ mị bỗng nhiên lao tới phía trước, bay vọt qua đầu đám người. Nhanh như chớp liền xuất hiện ở hậu phương Võ Lâm Liên Quân. Đám người ở phía sau thấy đối phương xuất hiện liền kinh sợ tránh né ra hai bên. Sợ đối phương tiện tay một đòn, liền đem mình đánh chết. Bỗng nhiên, trên người hắn áo quần phiêu phiêu bay lên. Một cỗ khó hiểu nội lực rung động xông ra. Đang hướng về bên ngoài thần điện chạy vội gần trăm người bỗng nhiên ánh mắt trợn to cả người khựng lại. Hai tay ở giữa không khí bắt loạn. Giống như là bọn hắn đang ở trên mặt nước tập bơi chứ không phải chạy trên đất bằng đồng dạng. Sau đó cả cơ thể của bọn hắn bỗng nhiên phiêu phù lên giữa không trung. Một tràng cảnh quen thuộc lại xuất hiện. Không ít người ở đây nhìn thấy cảnh này, cũng đoán biết trước bọn hắn kết cục. Trước đây không lâu, Triệu Vô Cực cũng là dùng dĩ khí ngự vật đi giết chết một nhóm người can đảm rời đi hắn chiêu mộ quân thời điểm ở Độc Xà Thành. Mà bây giờ tràng cảnh quen thuộc này lại xuất hiện. Điện chủ của thần điện là từ khí đường xuất thân. Tất cả mọi người đều hiểu thứ này. Mà khí đường, nổi tiếng nhất chính là lấy khí ngự vật. Cho dù là người, võ giả, có nội lực hộ thể. Bọn hắn tỏa ra sinh mệnh rung động cùng nội lực rung động có thể cực lớn quấy nhiễu người khác áp đặt lên người bọn hắn dĩ khí ngự vật. Nhưng đối mặt với cực kỳ cao siêu cảnh giới dĩ khí ngự vật, những thứ này đều là vô nghĩa. Trừ khi cảnh giới không quá cách biệt, hoặc là biết thiên trị công loại này đồ vật. Nếu không một khi đối phương muốn để ngươi bay lên trời, ngươi liền phải bay lên trời. Điện chủ tha mạng, chúng ta sai rồi. Điện chủ dừng tay, chúng ta xin hàng, chúng ta làm người hầu làm nô tài của ngươi còn không được sao? Điện chủ, đừng a, tha mang, ta trên còn có mẹ già, dưới còn có con nhỏ a. Điện chủ khóe miệng kéo ra một cái tà tiếu. Nội lực phát động, lập tức trên bầu liên tiếp truyền tới. Răng rắc, xương cốt bị vặn gãy âm thanh cùng huyết vụ bắn tung tóe. Sau một lát, từ trên trời lập tức rơi xuống gần trăm cái xác chết. Mỗi cái xác chết đều bị vặn giống như cái bánh quai trèo đồng dạng. Thoạt nhìn máu me be bét, trông vô cùng thảm, không ít người đều là ngoảnh đầu đi, không đành lòng nhìn lấy cảnh này. Bọn hắn tuy ở trên giang hồ trải qua chém giết không ít, nhìn xác chết cũng đã quen, nhưng chết thảm như vậy, vẫn là lần đầu thấy. Lần trước Triệu Vô Cực chỉ vặn gãy cổ đám người kia, quả thật là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Triệu Vô Cực nhìn tất cả thứ này vào trong mắt, ánh mắt hiện lên tinh quang, trong nháy mắt lâm vào trầm tư suy nghĩ. Điện chủ hài lòng nhìn trăm cái xác chết từ trên không rơi rụng mà xuống. Hắn hài lòng gật đầu một cái, khóe miệng cười lạnh thi triển thân pháp quay trở lại vị trí cũ. Điện chủ đối với Võ Lâm Liên Quân ồm ồm lên tiếng. Các ngươi thấy kết quả của ngươi bỏ chạy rồi đấy. Không muốn chết, thì đứng im tại chỗ cho ta. Chấm, đám người Võ Lâm Liên Quân lập tức lạnh run. Có thể đồng thời ngự khí mang lên trăm người lại còn dùng lực mạnh mẽ xoắn bọn hắn thành bánh quay trèo như vậy. Quả thật không phải phàm nhân sức mạnh có thể tưởng tượng. Điện chủ đẳng cấp, đã ở ngoài sức tưởng tượng của bọn hắn. Đối phương hoàn toàn đã chạm tới phàm nhân cực hạn. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, là có thể khám phá tam hoa tụ đỉnh bí mật ảo diệu. Nhưng mà đối phương vẫn không hề động chạm tới cảnh giới này. Hiển nhiên cũng là không nắm chắc, cũng sợ hãi đột phá, nên mới dậm chân tại chỗ như vậy. Mà Triệu Vô Cực cùng Võ Lâm Liên Quân lần này, chọc ra một cái quái vật như vậy. Quả thật quá bất ngờ, quá kinh hỉ. Triệu Vô Cực lúc trước cũng là muốn xem thần điện sức chiến đấu như thế nào. Sau đó nếu có thể thì đánh xuyên qua thần điện. Nhưng điện chủ của đối phương mạnh mẽ lên sàn, sức chiến đấu cũng bị hắn mò ra. Không phải là lúc này hắn có thể đối phó được. Bởi vậy, Triệu Vô Cực ánh mắt tràn ngập suy tư, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mấy vị trưởng môn, trong lòng bắt đầu có của mình suy tính. Điện chủ vừa rơi xuống đất, Triệu Vô Cực sâu kín âm thanh lên tiếng. Siêu phàm cảnh giới khống lực sao? Vừa nãy ta cùng ngươi giao thủ một trường, đã thấy là lạ, nhưng chưa rõ là ở chỗ nào. Nhưng nhìn ngươi dễ dàng như vậy nâng lên trăm người, ta liền biết được, cảm giác là lạ của ta rốt cuộc từ đâu mà tới rồi. Điện chủ ánh mắt bỗng nhiên híp lại, hiếu kỳ đánh giá Triệu Vô Cực một chút sau đó cười nói. Nếu ngươi thích gọi nó là khống lực, vậy thì gọi là khống lực đi. Xem ra ngươi đối với khống lực nghiên cứu cũng không tệ a, vừa nãy một trưởng hẳn là có viên mãn khống lực đẳng cấp. Không tệ không tệ, ở tuổi của ngươi có thể làm được như vậy, so với ta năm xưa còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu ngươi là người của thần điện, lại giam gia vào khí đường, cái này chuyên nghiên cứu dĩ khí ngự vật các loại võ công, chỉ sợ sớm đã đạt được tới đường chủ cấp bậc rồi. Nhưng đáng tiếc, ngươi lại không biết lĩnh tình, ta đã cho ngươi cơ hội sửa sai, hóa giải thù hận, nhưng ngươi lại từ chối tấm lòng ái tài của ta. Vậy thì ngươi đã hoàn toàn không có giá trị gì nữa. Ở trên đời này, thuận ta thì sống, chống ta thì chết, thần điện thống nhất giang hồ, hoàn toàn là chuyện ván đã đóng thuyền. Ngươi lại là đầu sỏ của đám giang hồ võ giả này, ý đồ ngăn cản bước tiến của chúng ta, vậy thì chắc chắn ngươi không thể sống sót qua ngày hôm nay được. Chết đi. Nói đến câu cuối cùng, hắn nhấn mạnh vô cùng. Vừa nói xong, một trưởng hướng Triệu Vô Cực vỗ ra. Triệu Vô Cực ánh mắt trợn to nhìn một trưởng như phiên giang đảo hải hướng mình cuốn tới. Bất chấp nội thương vận công, chuẩn bị liều mạng một phen. Huyết. Bỗng nhiên ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một cái huyết sắc thủ trưởng mạnh mẽ từ phía sau đánh ra, hướng điện chủ một trưởng đối kháng mà tới. Hai trưởng va chạm, ở giữa bầu trời nổ tung, cuốn lên to lớn sóng khí cùng bụi mù. Triệu Vô Cực cho dù mạnh mẽ cũng không nhịn được che lại mắt mình lùi về sau mấy bước mới có thể đứng vững. Mà lúc này, giữa không trung truyền tới to lớn hào sảng âm thanh. Ha ha ha, tiểu tử làm rất tốt, ta tìm nơi này đã lâu như vậy, không ngờ cuối cùng lại bị ngươi tìm ra. Xem ra ta truyền cho ngươi Tu La Cửu Trảo cũng không phải là một chút tác dụng cũng không có a, rất tốt. Rất tốt, ha ha ha ha, giọng cười trung khí sảng khoái, tràn ngập phấn chấn tâm tình từ phía sau truyền tới. Triệu Vô Cực vội vàng quay đầu lại xem xét, rốt cuộc vừa rồi là ai đánh ra một trưởng kia kịp thời giúp mình đón đỡ một chiêu này. Đám người cũng nhao nhao hướng về phía sau nhìn lại. Điện chủ mạnh mẽ như vậy, là ai to gan dám ở lúc này cùng đối phương đối đầu? Chẳng lẽ không muốn mạng nữa hay sao? Nghe hắn nói, hắn còn cùng Triệu Vô Cực có mấy phần quan hệ a, truyền thụ Tu La Cửu Trảo. Triệu Vô Cực chẳng lẽ là đệ tử của hắn? Nhưng nghe hai người xưng hô không giống chút nào a, đợi một chút. Tu La Cửu Trảo, sao môn võ công này nghe quen tai vậy a? Không ít trưởng môn bắt đầu ở trong đầu óc mình lục tìm liên quan tới Tu La Cửu Trảo tin tức. Sau đó không ít người đồng thời biến sắc mặt. Nếu thật sự là Tu La Cửu Trảo người sử dụng, vậy người này tuổi tác hoàn toàn có thể xem là tiền bối của bọn hắn. So với Kiến Đức Đại Sư Lão Hòa Thượng còn lão, tuổi tác của hắn đã rất lớn rồi a. Thế hệ trước một vị hiếm hoi còn sống đến bây giờ ngũ tuyệt cấp nhân vật. Tuy chưa hề đăng quang võ lâm chí tôn chi vị, nhưng thực lực của hắn đồng dạng là xếp hàng đầu, không thể xem thường một chút nào. Mà hắn sử dụng Tu La Cửu Trảo, cũng gần như ở trong trảo pháp độc bộ thiên hạ, không có ai có thể cùng tranh phong. Thảo nào Triệu Vô Cực trảo pháp lại lợi hại như vậy? Thảo nào hắn có thể ở trên đỉnh Hoa Sơn cùng mấy vị ngũ tuyệt cấp cường giả đại chiến không rơi xuống hạ phong? Thảo nào hắn tự tin như vậy, cho dù gặp phải điện chủ, cũng không hề nao núng. Xem ra hắn có vị này đời trước ngũ tuyệt cấp cường giả làm chỗ dựa, mới không sợ hãi như vậy a. Đây chính là năm vị trưởng môn đồng thời nghĩ tới. Bọn hắn đều cho rằng, Triệu Vô Cực nhất định cùng người này có quan hệ cực kỳ sâu xa. nếu không phải là sư đồ, cũng không kém bao nhiêu. Bởi vậy, Triệu Vô Cực mới có tự tin cùng điện chủ đánh lên như vậy. Mà đập vào mắt tất cả mọi người lúc này, chính là đang cực tốc lao nhanh mà tới hai cái thân ảnh. Một cái lông mày trắng dài như chim ưng, thân hình cao gầy lão giả. Một cái cơ bắp hơi lùn lại ăn mặc như là khất cái lão giả. Hai người này, không ai khác chính là Tu La Chảo Bán Thiên Ưng cùng nhất cái Hồng Thiên Tử. Cách Trương.